chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, tiết thần. Không, ta không nguyện ý, có thể nàng là đại tế ti, ta không cách nào vi phạm nàng mệnh lệnh. Gà đót khóc thút thít nói, tốt, đừng khóc, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thay Gà Đót lau đi khóe mắt nước mắt. Vương Đại Đông không phải cái gì thiện nam tín nữ. Theo lý thuyết, Gà Đót bán hắn, hắn cần phải trực tiếp giết Gà Đót. Nhưng hắn biết, Gà Đót chỗ lấy sẽ làm như vậy. Khẳng định là tiếp vào Mai Lam mệnh lệnh. Tại đẳng cấp xâm nghiêm giáo đình bên trong, cấp trên mệnh lệnh là tuyệt đối không thể vi phạm. Đương nhiên là ta mệnh lệnh. Ta hết thảy mệnh lệnh nàng đều đến phục tùng. Muốn không, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái. Ta liền để ngươi trước khi chết thật tốt hưởng thụ một phen như thế nào. Đây chính là thần thánh hồng y đại giáo chủ a. Tin tưởng trên đời này bất kỳ người đàn ông nào đều muốn đùa bỡn một phen đi. Mai Lam âm hiểm cười. Nói, Gà Đót mắt trợn tròn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Luôn luôn cao quý đại tế ti vậy mà lại nói ra như thế tới nói tới. Thực, đại tế ti cũng là người, cũng có thất tình lục dục, bình thường tự nhiên là phải gìn giữ chính mình cao quý hình tượng. Nhưng lúc này tại Mai Lam trong mắt, Vương Đại Đông cùng Gà Đót đã là chết người, cho nên nàng không dùng bưng, bản tính lộ rõ, lão xử nữ, ta bất quá liền mắng ngươi vài câu. Ngươi thì nhất định phải dồn ta tới chết địa. Thần là không thể bị khinh nhờn. Tang Trung, sám hối đi. Vì ngươi tiết thần hành động mà sám hối đi. Ha ha, xem ra ngươi cũng không biết cái gì gọi là tránh thức khinh nhờn. Ta hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là tránh thức khinh nhờn. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt dày đặc tà ý. Ngươi cũng chỉ còn lại múa mép khua môi khí lực. Ngươi còn lại mấy thành nội lực? Còn có một thành sao? Ta hiện tại một cái tay liền có thể bóp chết. Ếch, Mai Lam khinh thường cười nói. Nhưng, nàng tiếng cười đột nhiên ngừng. Bởi vì, một nắm đấm đã đánh vào trên mặt nàng. Bành, Mai Lam thân thể giống như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đem 10 mét bên ngoài một tòa phá rỡ lầu đụng sập. Ngay tại cao ốc sụp đổ trong nháy mắt, Vương Đại Đông vọt thẳng tiến sụp đổ trong đại lâu. Một giây sau, Mai Lam thân thể lại từ trong đại lâu nổ bắn ra tới. Ngay tại Mai Lam thân thể còn bay trên không trung thời điểm, Vương Đại Đông thân thể đã xuất hiện tại Mai Lam phía trên. Sau một khắc, Vương Đại Đông bỗng nhiên một chân đạp ở Mai Lam ở ngực. Oanh, một trận thanh thế to lớn, mặt đất giống như là bị vạn cân búa lớn nện một chút một dạng. Trực tiếp than lún xuống dưới, bụi mù tán đi, chỉ gặp Mai Lam nằm tại một cái đường kính 2 trượng trong hầm. Trong miệng máu tươi cuồng phún, ngân sắc tế tự phục cũng biến thành rách tung tóe. Một chân chính dẫm tại ngực nàng. Cái này dẫm tại nàng ngực chân chủ nhân chính là bên trong u hồn thơm Vương Đại Đông. Mai Lam một bên ho ra máu, một bên nhìn về phía đỉnh đầu nam nhân, trong mắt phủ đầy khó có thể tin thần sắc. Gà Đót cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông không phải đã trúng u hồn thơm a? Làm sao có thể còn có mạnh như thế chiến lực? U hồn thơm a, bất quá giống như không có tác dụng gì a. Vương Đại Đông cúi người, ở trên cao nhìn xuống Mai Lam. Dĩ nhiên không phải u hồn thơm không có có tác dụng, mà chính là Vương Đại Đông vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Rất rõ ràng Mai Lam là tới giết hắn. Hắn lại muốn không sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng, cái kia chính là ngu bê. Có tác dụng phụ, dù sao cũng so chết tốt. Ngươi tiếp tục cuồng a? Làm sao không cuồng? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ngươi không phải cao cao tại thượng nữ thần sao? làm sao bị ta dẫm tại dưới chân? Vương Đại Đông nói xong, nâng bàn tay lên thì phiến Mai Lam một bạt tai. Mai Lam trực tiếp bị một tát này đánh mộng, làm giáo đình thủ hộ tế tự, làm có thể so với thánh nhân tồn tại, lại bị người bạt tai, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Tựa hồ không nguyện ý tin tưởng kết quả này, nói ra, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi? No, ta cũng không chỉ là muốn đánh ngươi, ta còn muốn khinh nhờn ngươi đây. Vương Đại Đông cười càng thêm tà ác. Mai Lam bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là khinh nhờn ngươi a. Ngươi thế nhưng là so Hồng Y đại giáo chủ càng thêm thần thánh thủ hộ đại tế ti a. Tin tưởng trên đời này bất kỳ người đàn ông nào đều muốn đùa bỡn một phen a. Vương Đại Đông âm dương quái khí mà nói, ngươi dám? Ngươi muốn làm như vậy, giáo đình sẽ không bỏ qua ngươi. Mai Lam nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, ta không dám, người mẹ nó đều muốn giết ta. Ta còn có cái gì không dám? Bất quá ngươi yên tâm, lão tử đối ngươi cái này lão xử nữ không hứng thú. Liền đem quần áo ngươi đào ném trên đường cái đi thôi. Để nhân dân cả nước đều đến chiêm ngưỡng một chút ngươi cái này thần thánh đại tế ti. Ngươi xem coi thế nào? Vương Đại Đông nói làm liền làm. Trực tiếp một tay lấy Mai Lam trên thân ngân sắc tế tự bào cho một thanh kéo nát như. Giống như ga đót, Mai Lam bên trong cũng mặc một bộ màu trắng áo lót. Vương Đại Đông xuất thủ lần nữa, đem Mai Lam áo lót cũng cho xé nát. Nha, xem ra ngươi vẫn rất lẳng lơ nha. Vậy mà xuyên áo lót. Các ngươi giáo đình nữ nhân không phải không xuyên áo lót à? Để Vương Đại Đông ngoài ý muốn là, Mai Lam tận cùng bên trong nhất, không phải dây dưa ngực bố, mà chính là áo ngực. Xem ra nữ nhân này cũng là một cái lẳng lơ hàng. Lúc này, Mai Lam rốt cục hoảng sợ. Nàng biết, nam nhân này đã điên, liền không có hắn cô dám làm việc. Lúc này cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, không muốn, tuyệt đối không nên, ta là thần thánh chi thể, không muốn khinh nhờn ta, thần thánh bà nội ngươi a. Vương Đại Đông vốn còn muốn cho Mai Lam lưu cái bao bọc. Nghe nàng lời nói nhất thời giận không chỗ phát tiết, cái này lão nữ nhân, bởi vì hắn mắng nàng vài câu, vậy mà liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, lúc này dự định liền bao bọc đều cho nàng không thu. Để ngươi nha quang, cái mông đến trên đường quả chạy đi, nhìn ngươi nha còn nói hay không chính mình là thần thánh chi thể. Há miệng ngậm miệng một cái khinh nhờn, ngươi phối khinh nhờn hai chữ này sao? Vương Đại Đông, không muốn, ngay tại Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy Mai Lam một chỗ rất tự hào. Chuẩn bị không thu nàng hung khí lúc, ga đót mở miệng ngăn cản nói, Vương Đại Đông. Thả Mai Lam đại tế tự một ngựa đi. Ga đót không đành lòng nói ra. Hồng Y đại giáo chủ. Tại phổ thông tu sĩ nữ tu sĩ trong mắt. Cái kia chính là thần minh. Nhưng đối với nàng tới nói. Thủ hộ tế tự cũng là thần minh. Mặc kệ là Hồng Y đại giáo chủ vẫn là thủ hộ tế tự. Thậm chí là phổ thông tu sĩ nữ tu sĩ. Đều là phi thường để ý chính mình trinh tiết. Vương Đại Đông hành động như vậy, so giết Mai Lam còn để Mai Lam khó chịu. Thấy không, ngươi đều như vậy đối ga đót, người ta còn có thể lấy ơn báo oán. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là đại khí. Bất quá, đã tiểu đoá đoá đều giúp ngươi mở miệng cầu tình. Vậy lão tử thì không thu ngươi bao bọc. Vương Đại Đông rốt cục buông ra Mai Lam. Gặp Vương Đại Đông rốt cục từ bỏ muốn hái nàng áo lót ý nghĩ, Mai Lam cuối cùng thở phào. Vương Đại Đông nếu là thật làm như vậy, nàng chỉ sợ rốt cuộc không có cách nào ngốc giáo đình. Có thể nàng còn chưa kịp may mắn, đột nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh. Vương Đại Đông vậy mà muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,